Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, chương 705. Quyết chiến, tiến nhập ma quỷ đại tam giác thời điểm. Mộc Lan tinh thần lực tiêu hao được phi thường lợi hại. Cho nên mãi cho đến ta lúc rời đi, nàng vẫn còn ở mê man bên trong. Thế nhưng ngươi yên tâm, nàng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng cần thời gian phải rất lâu tĩnh dưỡng, cho nên nàng hôn mê chỉ là thân thể cơ năng nhất chủng tự bảo vệ mình. Thậm chí làm lúc nàng tỉnh lai, tinh thần tu vi còn có thể trên thăng một nấc thang. Vài cái bảo bảo đều rất tốt, cho dù là trầm lực bảo bảo, thân thể hắn vốn là rất yếu. Thế nhưng tiến nhập ma quỷ đại tam giác tân thế giới hoàn cảnh về sau, ngược lại biến được càng thêm khỏe mạnh. Trầm mật tiểu công chúa là của ta yêu nhất. Ta lúc rời đi, nàng đã đổi đệ một chiếc răng. Viên kia rơi xuống nhũ nha hay là ta ôm nàng đặt ở nóc phòng. Trầm dã tiểu bảo bảo, hắn quá quấn quýt. Ta cảm thấy trước ngươi có phải hay không quan ái đối với hắn không đủ. Cho nên mỗi lần ta ôm một cái trầm lực cùng trầm mật thời điểm, hắn liền muốn tiến lên ôm ta chân. Đáng tiếc ta vừa không có ba cái tay, vô pháp đồng thời ôm lấy ba cái bảo bảo. Người nhà của ngươi, không được, người nhà của chúng ta, hết thảy đều tốt, Helen công chúa nói, chỉ bất quá phi thường xin lỗi. Ta thực sự vô pháp đưa hắn nhóm mang rời khỏi ma quỷ đại tam giác. Thậm chí tự ta đều vô pháp xuất hiện. Ta nếm thử vô số lần chui vào hắc ám sương mù dày đặc bên trong, nhưng mỗi một lần đều bị ném trở lại đại tam giác bên trong. Bởi vì các nàng phi thường lo lắng. Ngươi, chờ ngươi vài cái tháng cũng không trông thấy. Nguyên bản ngươi nên tiến nhập ma quỷ đại tam giác cùng các nàng ở chung với nhau. Nhưng ngươi lại không có xuất hiện. Ta cũng rất lo lắng ngươi. Cho nên ta liền từ đáy biển ly khai ma quỷ đại tam giác. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi đây đụng tới ngươi. Thực sự là lớn lao kinh hỉ. Helen công chúa vẫn chưa nói hết, đã bị Trầm Lãng ôm lấy. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi cho ta làm tất cả. Cảm tạ, Trầm Lãng lệ rơi đầy mặt. Hắn đương nhiên biết sự tình khẳng định không có Helen nói xong đơn giản như vậy. Ma quỷ đại tam giác bên trong nguy hiểm bực nào. Helen công chúa vì bảo vệ người nhà của hắn khẳng định làm ra rất nhiều rất nhiều. Không cần cảm tạ, bởi vì làm những chuyện này thời điểm ta cũng rất hạnh phúc. Helen công chúa nói, chẳng qua thật xin lỗi, ta nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không pháp đưa các nàng mang rời khỏi ma quỷ đại tam giác. Ngươi giết đệ đệ của ta. Hải Mộng ngồi xổm trên đất ôm Hải Võng thi thể không đầu, hướng Helen công chúa tê thanh nói, phi thường xin lỗi, nhưng khi thì đệ đệ của ngươi đang muốn giết đệ đệ của ta. Helen công chúa đạo, Douglas, Tây Luân nói, Helen công chúa, ngươi phi thường cường đại, võ công của ngươi thậm chí đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Thế nhưng ta nghĩ muốn xin hỏi ngươi một câu, ngươi như thế cường đại, có thể rời đi nơi này sao? Helen công chúa lắc đầu nói, ta không thể, Douglas nói, mời lại nói nhất lần. Helen công chúa nói, ta vô pháp ly khai mảnh này thất lạc quốc độ hải vực. Cái này mười mấy ngày ta không có dò xét tìm mảnh phế tích này, mà là trực tiếp vượt biển bắc lên, nhưng mỗi một lần ta đều thất bại, mỗi một lần ta đều trở lại nguyên điểm. Helen nói là sự thật. Mảnh này thất lạc quốc độ phế tích rất lớn, chọn mấy vạn km vuông, nàng nào biết đâu rằng Trầm Lãng sẽ ở đây trong, cho nên đi tới nơi này bản năng phản ứng đầu tiên chính là rời đi nơi này đi tìm Trầm Lãng. Kết quả vô số lần nỗ lực đều thất bại. Douglas, Tây Luân nói, mọi người nghe được sao? Tự liền Helen công chúa như thế người cường đại đều thất bại, đều vô pháp ly khai mảnh này chớ chú hải vực. Như vậy Trầm Lãng các hạ, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có thể cứu vớt Khô Lâu Đảng, có thể mang theo chúng ta ly khai? Helen công chúa điện hạ, ta bởi vì nói xạo cho nên bị ngươi nghiêm phạt. Vậy nếu như đệ đệ của ngươi nói xạo đâu, có phải hay không cũng có thể chịu đến nghiêm phạt? Có phải hay không cũng có thể bị ngươi ở đây khuôn mặt trên vẽ xiên? Douglas, Tây Luân Anh Tuấn mặt mũi máu chảy như chút nước, tràn ngập phẫn hận nói. Không được, Helen công chúa nói, cho nên ta trừng phạt ngươi. Bởi vì ngươi là Tây Luân vương tộc thành viên, làm Tây Luân đế quốc ngôi vị hoàng đế thứ ba thuận vị người thừa kế. Ta có tư cách cũng có trách nhiệm quản giáo ngươi, nhưng mà Trầm Lãng mặc dù là đệ đệ của ta, nhưng hắn không phải Tây Luân đế quốc thành viên. Nhất mấu chốt nhất là, ta tin tưởng đệ đệ của ta sẽ không nói xạo, như hắn nói xạo, ta sẽ không nghiêm phạt hắn. Thế nhưng làm hắn người bảo đảm, ta sẽ nghiêm phạt tự ta, ta sẽ ở mặt mình trên vẽ xiên. Helen công chúa tiếp tục nói, lời này vừa ra Trầm Lãng cả kinh. Ta thân ái tỷ tỷ a, ngươi như thế cổ hủ sao? Quý tộc pháp tắc, vương tộc pháp tắc, nói một chút liền có thể a, làm sao như vậy cho là thật à? Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía Hải Mộng, nhìn phía tất cả Khô Lâu Đảng hải tặc, trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập tuyệt vọng, tràn ngập mê man, còn có cừu hận này cũng không phải là hoàn toàn nhằm vào Trầm Lãng, mà là nhiều năm mệt tháng đọng lại. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, tỷ tỷ Helen đến, hơn nữa còn mang đến tin tức tốt nhất, người nhà của hắn tất cả bình an, cho nên hắn càng thêm lòng chỉ muốn về. Thế nhưng nghĩ muốn giết trở về Đông Phương thế giới, trước hết đạt được Khô Lâu Đảng hạm đội, hơn nữa không phải chi này đã bị cắt đứt lưng Khô Lâu Đảng, mà là muốn lần nữa vung phát tự tin và chiến đấu dục vọng Khô Lâu Đảng. Đó mới là mạnh nhất trên thế giới hạm đội hải tặc. Hắn chậm rãi đi trên chuẩn bị vẫn như cũ đài cao, ánh mắt quét nhìn vô số Khô Lâu Đảng thành viên. Khô Lâu Đảng hết thảy hải tặc, ta Trầm Lãng đã từng nhục nhã qua các ngươi, ta đã từng coi thường các ngươi, đến bây giờ ta như trước coi thường các ngươi, bởi vì các ngươi mất đi kiêu ngạo, mất đi tôn nghiêm, các ngươi bị vây ở chỗ này lâu lắm, tuy là các ngươi chiến đấu kỹ năng mạnh mẽ, nhưng là của các ngươi ý chí chiến đấu đã toàn bộ chết. Đương thời Aquila thủ lĩnh vì cứu vớt các ngươi, dũng cảm tuyển trạch hải táng hiến tế, các ngươi không có ngăn cản, ta vì kích thích các ngươi ý chí chiến đấu, cũng dũng cảm tuyển trạch hải táng hiến tế, các ngươi như trước chết lặng, các ngươi như trước tuyển trạch theo Douglas. Hải Mộng bỗng nhiên nói, chúng ta tuyển trạch đi theo hắn sai sao? Lẽ nào chỉ có tuyển trạch đi theo ngươi mới là chính xác sao? Trầm Lãng lớn tiếng nói, nói thật hay, Hải Mộng tướng quân, ngươi nói đến phi thường tốt, dựa vào cái gì muốn chọn đi theo ta? Cũng bởi vì ta nhảy hạ nữ hoàng đại đê đập, dựa vào ta làm cho vô số hải quái nhượng bộ lui binh sao? Như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, ta vì sao coi thường các ngươi? Bởi vì các ngươi tuyển trạch Douglas, là bởi vì ngươi nhóm ở chờ hắn cứu vớt. Đây chính là sỉ nhục lớn nhất. Khô Lâu Đảng làm trên biển bá chủ, làm thiên hạ mạnh nhất hạm đội hải tặc, lúc nào cần người khác cứu vớt? Chỉ có người yếu mới cần người khác cứu vớt, cường giả mãi mãi cũng hội tự cứu. Đây chính là ta coi thường các ngươi lý do. Ta luôn miệng nói phải lấy được Khô Lâu Đảng thuần phục, thế nhưng các ngươi như vậy uất ức Khô Lâu Đảng, ta còn không muốn, ta xem không được tiến lên. Douglas luôn mồm hỏi ta, có hay không biện pháp cứu vớt Khô Lâu Đảng? Có hay không biện pháp dẫn dắt các ngươi rời đi nơi này? Có, ta có biện pháp, Trầm Lãng hét lớn, thế nhưng Đông Phương thế giới có một câu ngạn ngữ, người không được tự cứu, mà không phải người cứu chi vậy? Vây khốn các ngươi là cái gì? Là thất lạc yêu mẫu, là Chớ Chú Nữ Hoàng. Nàng là mấy triệu hải quái tối cao thủ lĩnh. Nàng là mảnh này Chớ Chú hải vực tối cao thống trị người. Bất kỳ người nào một ngày xuống biển sẽ chịu đến nàng thống trị. Vĩnh viễn phân không được tinh tường Đông Nam Tây Bắc. Nàng cường đại tinh thần lực có thể bao phủ toàn bộ hải vực, có thể để người ta sản sinh ảo giác. Nàng quỷ khóc tiếng bao phủ cả phiến lục địa, lỗ tai không nghe được, thế nhưng đại não lại có thể nghe, có thể làm cho người hậm hực, tuyệt vọng, thậm chí tan vỡ. Một ngày đến ngoài khơi lên, các ngươi thấy liền vĩnh viễn không phải là các ngươi thật khi thấy, chỉ là thất lạc yêu mẫu muốn cho các ngươi thấy mà thôi. Các ngươi cho là mình bắc lên, thực tế trên một mực mảnh này hải vực đảo quanh, như thượng thiên có một đôi mắt, nhất định sẽ cảm thấy phi thường nực cười. Vì sao chi hạm đội này hội một mực xoay quanh đâu? Đây chính là quỷ đả tường chân tướng. Hela mẫu thân, Aquila thủ lĩnh vì cứu vớt các ngươi tuyển trạch hải táng. Nhưng nàng đó là hải táng sao? Không phải, nàng là dũng cảm hướng thất lạc yêu mẫu khai chiến. Thế nhưng nàng thất bại, bởi vì đương thời nàng một mình phấn chiến, cho nên nàng chết, bị vô số hải quái bao phủ, bị thất lạc yêu mẫu thôn phệ. Không sai, chính là các ngươi đã từng thấy cái kia nhất đầu bạch tuộc, tòa thành giống nhau đại bạch tuộc. Nàng chính là chỗ này mảnh nhỏ hải vực Chớ Chú Nữ Hoàng. Nàng không gì sánh được cường đại, thông soái lấy mấy triệu con hải quái, muốn phải rời đi nơi này, muốn trở về ra, căn bản cũng không có con đường thứ hai, chỉ có đánh bại cái này chỉ thất lạc yêu mẫu, đánh bại trăm vạn hải quái tài năng ly khai. Douglas, Tây Luân, người cứu vớt Khô Lâu đảng xử lý pháp đã thất bại. Hiện tại thử một lần ta sẽ đi ngay bây giờ sáng tạo kỳ tích, nhưng ta không phải là mang theo các ngươi chạy trốn, mà là mang theo các ngươi đi chiến đấu, đi cùng thất lạc yêu mẫu quyết chiến, đi cùng trăm vạn hải quái quyết chiến. Năm đó cường đại Aquila thủ lĩnh quyết đấu thất lạc yêu mẫu, nàng thất bại chết thảm, mà ta so với Aquila thủ lĩnh mà nói, nhỏ yếu được nhất định không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng ta nguyện ý thử một lần, ta nguyện ý cùng thất lạc yêu mẫu một trận chiến. Ta nói rồi, ta không cần người nhu nhược, người nào là chân chánh Khô Lâu đảng liền theo ta cùng nhau lên. Ngay sau đó trầm lãng nói, rách đường thúc thúc, lấy ra đi Aquila thủ lĩnh cái kia di vật. Rách đường xuất ra một cái ốc biển, màu đỏ ốc biển, dường như một đám lửa tràn ngập chiến đấu dục vọng. Năm đó Aquila thủ lĩnh hải táng phía trước thì thổi lên cái này ốc biển. Mọi người cho là nàng tiến hành nghi thức nào đó, nhưng kỳ thật nàng là ở hướng thất lạc yêu mẫu tuyên chiến. Các ngươi không có ai biết, vì cứu vớt Khô Lâu đảng, Aquila đã từng bò trải qua đỉnh tuyết sơn cái kia kim tự tháp. Đương thời trong kim tự tháp người cũng cho Aquila thủ lĩnh một câu nói, người không được tự cứu, mà không phải người cứu chi vậy. Nhưng sau bọn họ xuất ra hai cái ốc biển, một cái màu đỏ, một cái màu xanh biếc. Màu đỏ ốc biển có thể tuyên chiến, màu xanh biếc ốc biển có thể làm cho hết thảy hải quái tan đi. Bọn họ hỏi ngươi Aquila thủ lĩnh tuyển trạch cái nào một chỉ ốc biển. Helen công chúa đều là cảm thấy nhìn quen mắt, bởi vì nàng ở ma quỷ đại tam giác đạt được một cái thượng cổ kèn lệnh. Đó là một cái lục sắc ốc biển, thổi lên về sau có thể kinh sợ thối lui tất cả hải quái. Cái kèn lệnh này nàng giao cho Tuyết Ẩn, không nghĩ tới vẫn còn có hồng sắc ốc biển. Trầm lãng nói, đổi thành các ngươi làm sao chọn? Tất cả mọi người sẽ chọn lục sắc ốc biển, thổi lên về sau hết thảy hải quái tan đi. Thế nhưng Aquila nữ vương lại tuyển trạch hồng sắc ốc biển, bởi vì nàng ý chí chiến đấu còn chưa chết, trong cơ thể nàng còn thiêu đốt nhiệt huyết. Chính là chỗ này chỉ hồng sắc ốc biển, các ngươi hẳn là phi thường nhìn quen mắt đi. Trầm Lãng đem cái này chỉ hồng sắc chiến đấu ốc biển giơ lên thật cao, nhìn thấy cái này hồng sắc ốc biển, hết thảy Khô Lâu Đảng ngược lại hít một hơi khí lạnh, dâng lên vô biên vô tận sợ hãi hồi ức. Đương thời Aquila thủ lĩnh chính là thổi lên cái này hồng sắc ốc biển, nhưng sau vô số hải quái xuất hiện, vô số kẻ, vô biên vô hạn, cuối cùng xuất hiện một cái tòa thành lớn như vậy bạch tuộc. Không chỉ là cự đại, mấu chốt là nó thả ra năng lượng khí tức, giống như địa ngục khủng bố, làm cho người liếc mắt nhìn đều hồn phi phách tán, hầu như muốn cứt đái cùng ra. Ngày đó cái này chỉ đại bạch tuộc xuất hiện thời điểm, vô số Khô Lâu Đảng tê liệt ngã xuống tại trên đất, hoàn toàn mất đi bất luận cái gì chống lại dũng khí. Mà ngày đó Aquila thủ lĩnh rút ra đại kiếm, hô to Khô Lâu Đảng muôn năm, nhảy hạ nữ hoàng đại đê đập, nhưng sau hướng cái kia tòa thành lớn bạch tuộc xông tới giết. Nhưng không có một người theo, nhưng sau nàng tự chết, thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Bởi vì đương thời hết thảy Khô Lâu Đảng hải tặc đều bị sợ ở. Cũng chính là kể từ ngày đó, bọn họ ý chí chiến đấu bị thiến. Phía trước bọn họ còn không ngừng cùng hải quái chiến đấu, mà theo cái kia về sau bọn họ triệt để không dám ra hải. Suốt ngày trốn nữ hoàng bến cảng bên trong, nghe được Trầm Lãng những lời này về sau, Hela khóc ròng ròng nói, rách đường thúc thúc. Những thứ này đều là thật sao? Vì sao việc này tình ta cũng không biết. Rách đường run rẩy nói. Đây hết thảy đều là thật. Từng cái mẫu thân đều là ích kỷ. Nàng đang quyết định hy sinh hiến tế phía trước, đem ngươi giam lại. Kỳ thực nàng trả lại cho ngươi lưu một phần di thư. Hela nói. Cái gì di thư? Ta không biết à? Trầm Lãng nói. Chính là cái kia bức chân dung. Chúng ta phụ thân bức họa, bên trong cất giấu Aquila thủ lĩnh đưa cho ngươi di thư. Nàng muốn để cho ngươi chứng kiến, lại không muốn để cho ngươi thấy. Thế nhưng ta thấy, Trầm Lãng lấy ra một bộ đại bức họa, phía trên chính là hải tặc hình tượng Khương Ly. Aquila thủ lĩnh mỗi ngày chính là dựa vào cái này bức họa đối với Khương Ly tiến hành nhớ nhung. Rách đường nói. Lúc đầu nhìn thấy cái này chỉ đại bạch tuộc, không chỉ là cái khác Khô Lâu Đảng, không chỉ là hải mộng, hải võng, liền ngay cả chính ta cũng hoàn toàn bị dọa hỏng, cho nên ta đem hy vọng ký thác vào Douglas thân lên. Hy vọng hắn có thể đủ mang theo Khô Lâu Đảng chạy khỏi nơi này. Ta vô cùng nhục nhã, Trầm Lãng hô lớn, ta lặp lại nhất lần. Ta sẽ không mang theo các ngươi chạy trốn. Ta phải dẫn các ngươi chiến đấu. Lúc đầu, Aquila thủ lĩnh thổi lên cái này hồng sắc ốc biển thời điểm, các ngươi tất cả mọi người sợ đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mất đi hết thảy ý chí chiến đấu. Mặc cho Aquila thủ lĩnh độc thân phấn chiến triệt để chết thảm. Hiện tại ta lại muốn thổi lên cái này chiến đấu kèn lệnh. Ta lại muốn triệu hoán cái này chỉ thất lạc yêu mẫu. Ta lại muốn triệu hoán trăm vạn hải quái đại quân đây. Các ngươi cũng muốn để cho ta một cái người một mình phấn chiến sao? Douglas, ta không phải ngươi. Ta sẽ không trốn một góc nào đó đầu cơ trục lợi. Ta chỉ biết mang theo Khô Lâu Đảng chiến đấu đến cùng. Như vậy xứng đáng trên trở thành Khô Lâu Đảng tối cao thủ lĩnh. Trầm Lãng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng tẫn tất cả khí lực, thổi lên chi này chiến đấu ốc biển. Ô ô ô, thanh âm già nua vang lên, ung ung, cùng này đồng thời, thiên thượng vang lên từng đợt sấm sét. Nhưng về sau, không gì sánh được đáng sợ một màn xuất hiện. Vô số hải quái trồi lên mặt nước, mấy ngàn, mấy vạn, mấy trăm ngàn chỉ. Cuối cùng phạm vi nhìn bên trong hết thảy ngoài khơi rậm rạp đều là hải quái. Tự liền Helen công chúa cũng không khỏi sợ nổi da gà. Bởi vì nàng cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy hải quái. Rầm rầm rầm, lại một hồi kinh thiên nổ. nhưng sau thiên thượng chợt vang lên lôi đình, một đạo to lớn thiểm điện điên cuồng phách xuống, chiếu sáng cả ngoài khơi, toàn bộ biển rộng phảng phất nứt ra hai nửa. Nhưng sau một con tòa thành lớn như vậy bạch tuộc chợt lao tới. Đây chính là thất lạc yêu mẫu, chớ chú nữ hoàng, đây chính là mảnh này chớ chú hải vực thống trị người. Đây chính là mọi người vô pháp thoát đi mảnh này hải vực tội khôi họa thủ. Trầm Lãng xoay người hướng mấy vạn khô lâu đảng cười nói. Chư vị, ta muốn đi cùng thất lạc yêu mẫu quyết chiến. Các ngươi đạt được thành tựu sao? Vẫn là để cho một mình ta một mình phấn chiến. Khô lâu đảng, muốn thu hồi các ngươi mất đi ý chí chiến đấu sao? Là oanh oanh liệt liệt một trận chiến đến cùng cứu vớt bản thân. Vẫn là uất ức mà quỳ xuống trên đất cứt đái cùng ra. Khóc ròng ròng, nhưng sau hắn đi hướng biển rộng, đăng trên một con thuyền nhỏ. Hướng tòa thành một dạng to lớn bạch tuộc thổi đi. CVT, chú ý khi đọc nếu thấy bỗng dưng có đoạn thiếu hoặc thừa thì là do CVT đang edit lại. Vì vậy, hãy F5 lại cả chương trước và chương sau để đọc kiểm tra lại bản chuẩn nhé. Trường hợp này chỉ xảy ra với mấy bạn đọc ngay khi có chương mới. Thân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.